Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung phần 2 của chương 4. Sàn hợp nhất 3 phần chuyển. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Phương Vệ đã từng nói rằng ngành Logistics hiện nay đang ở thời điểm quan trọng, phát triển mạnh nhưng lại phân khúc rõ ràng. Vận chuyển tiền mặt, thông tin và hàng hóa sẽ là hướng mà mỗi công ty đều muốn đi. Sau khi đủ lớn ở ngành Logistics, Thuận Phong còn mở rộng lãnh thổ ở nghiệp vụ tài chính và thương mại điện tử. Có thể nói rằng Thuận Phong Express có thể biểu hiện ưu thế cạnh tranh rõ rệt như vậy chính là nhờ có tầm nhìn xa trông rộng và ý thức đổi mới của Vương Vệ. Bố trí sàn thanh toán không chỉ là để giải quyết nhu cầu thanh toán rất lớn của Thuận Phong, mà giá tầm lớn hơn của Thuận Phong Express có thể là ở Shopify. Có thể thấy Shopify là công cụ thanh toán của web thương mại điện tử. Nếu như Thuận Phong tiếp tục mở rộng trong lĩnh vực thương mại điện tử rồi kết hợp thanh toán, cửa hàng tiện ích, chuyển phát nhanh và thương mại điện tử thì sẽ đem lại chuỗi trải nghiệm mới trong dịch vụ thương mại điện tử chưa từng có từ trước tới nay. Năm 2010, doanh thu của tập đoàn Thuận Phong đã đạt mốc 12 tỷ nhân dân tệ, lượng nghiệp vụ hàng ngày đã đạt được 2 triệu đơn. Để tăng cao năng suất làm việc, đảm bảo an toàn vốn, Thuận Phong Express đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng hệ thống IT tiên tiến. Lúc đó, nhân viên nhận hàng của Thuận Phong dường như ai cũng có một thiết bị đầu cuối trên tay. Với bối cảnh đó, nếu sử dụng sàn thanh toán của chính mình và nếu vận chuyển thuận lợi, sẽ có lợi cho việc thống nhất hài hòa các khâu nội bộ của tập đoàn. Hơn nữa, sau khi cơ bản hoàn thành, việc tích hợp nguồn khách hàng thương mại thực thể, lập ra sàn thanh toán riêng, tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử, đó cũng là chuyện ắt phải xảy ra. Là một người tiên phong của ngành chuyển phát nhanh, Thuận Phong đã đi đầu thử nghiệm lập trang web thương mại điện tử riêng Avalos, tranh thủ giành lấy miếng bánh lợi ích lớn, đó là thương mại điện tử. Sau đó âm thầm thử nghiệm chuỗi cửa hàng tiện ích. Tiếp sau đó lại thử vận dụng công cụ thanh toán bên thứ ba là Shopify. Trong từng bước hành động của Thuận Phong, chúng ta không khó để phát hiện thấy rằng Thuận Phong đang không ngừng mở rộng bố cục đối với thương mại điện tử. Thương mại điện tử, vận chuyển và thanh toán bên thứ ba tuy thuộc cùng một chuỗi tài sản, nhưng hệ sinh thái nghiệp vụ lại hoàn toàn khác nhau. Đối với Thuận Phong mà nói, hạn chế về mặt nhân tài và nút thắt về mặt vốn sẽ là trở ngại rất lớn để chuyển thông tin, chuyển tiền và vận chuyển ba hợp nhất. Cửa hàng trải nghiệm SF Store tạo ra vòng tròn khép kín online, offline, O2O. Ngày 18 tháng 5, 2014, cửa hàng tiện ích SF Store ở khu vực dân cư thuộc tập đoàn Thuận Phong bắt đầu mở cửa trên toàn quốc. Trong đợt đầu khai trương, có tất cả 518 SF Store phủ sóng khắp các khu tự trị, tỉnh thành của Trung Quốc, ngoại trừ Thanh Hải, Tây Tạng. Trước khi thiết lập SF Store, Thuận Phong cũng đã từng thử nghiệm ở lĩnh vực cửa hàng tiện ích. Vào năm 2011, Thuận Phong đã từng tiến hành hợp tác với cửa hàng tiện ích 71 ở Thâm Quyến. Có điều, mô hình SF Store lần này rõ ràng khác với trước kia. Mô hình mới không chỉ kiêm nhiều chức năng mà còn có thể cung cấp dịch vụ trải nghiệm mua sắm trên mạng O2O cho người tiêu dùng. Mô hình O2O đã từng tạo ra một đợt tìm kiếm trên thị trường vốn không hề thành công trong ngành bán lẻ Trung Quốc. Thế nhưng, do mạng lưới vận chuyển, mạng lưới khách hàng của Thuận Phong đã tương đối thuần thục, quen thuộc và hơn nữa, Thuận Phong lại chú trọng triết lý dịch vụ, cho nên mô hình này đã phá bỏ thường quy có tính phát triển tiến tới. Kết nối vận chuyển với cuộc sống, cung cấp dịch vụ thích hợp cho khách hàng. So với cửa hàng tiện ích truyền thống SF Store của Thuận Phong áp dụng mô hình mua hàng ảo, trước tiên ở trong cửa hàng không có sản phẩm, không bố trí kho chứa mà dùng hình thức dán ảnh sản phẩm lên tường và dùng màn hình TV cỡ lớn chạy danh mục sản phẩm để thay thế cho kệ hàng truyền thống. Tiếp đến, không kinh doanh mặt hàng thế mạnh là đồ uống như cửa hàng tiện ích truyền thống, mà chủ yếu kinh doanh các sản phẩm có độ trải nghiệm cao như đồ tươi sống, thời trang, đồ điện gia dụng. Tiếp đến, tất cả các sản phẩm bên trong cửa hàng đều không cần trực tiếp trả tiền giao hàng, mà là thông qua hình thức đặt hàng trên mạng hoặc là mua hàng bằng hình thức quét mã vạch hai chiều. Trong mỗi một cửa hàng tiện ích SF Store của Thuận Phong, thông thường đều có mấy máy tự chọn cảm ứng. Sản phẩm niêm yết trong cửa hàng là đồ thực phẩm tươi sống được bày bán nhờ vào hệ thống vận chuyển đông lạnh tiên tiến và tốc độ vận chuyển nhanh chóng của Thuận Phong. Tính năng so với giá cả rất cao. Người tiêu dùng đặt hàng thực phẩm tươi sống trong cửa hàng thường là trong ngày hoặc là sang ngày thứ hai là hàng có thể được chuyển tới nơi. Không chỉ có vậy, SF Store còn hợp tác với công ty thương mại điện tử nổi tiếng như là Mexico, cung cấp ưu đãi nhất định cho người tiêu dùng khi mua hàng trong cửa hàng. Ví dụ như sữa bột bán theo giá của Mexico là 289 nhân dân tệ, thì giá của nó ở cửa hàng SF Store tại đơn là 218 nhân dân tệ. Hiện nay trong cửa hàng SF Store thường có khu dịch vụ, khu điện đơn hàng và khu thử giày dép quần áo. Trong tương lai, với sự toàn diện hoàn thiện đổi mới của mình, trong cửa hàng SF Store còn có lắp đặt thiết bị VTM có thể cung cấp dịch vụ sinh hoạt kiện toàn như là làm thẻ, tra cứu, gửi tiền, đặt vé máy bay hay là nạp tiền, v.v. Trong các loại dịch vụ mà cửa hàng tiện ích SF Store cung cấp, dịch vụ thử quần áo offline được đông đảo người tiêu dùng quan tâm. Cũng có thể nói là người tiêu dùng có thể hẹn trước với nhà cung cấp được hưởng dịch vụ trải nghiệm quần áo thời trang. Sau đó, khi hàng được chuyển tới nơi, khách sẽ thử đồ. Bất kể khách hàng có mua hay không, đều không phải chịu phí vận chuyển. Bởi vì, tuy hiện nay các sản phẩm được chào bán trên mạng rất nhiều, thương mại điện tử có thể thể hiện được thị giác và thính giác bằng biện pháp kỹ thuật, nhưng lại không thể giải quyết được vấn đề về xúc giác, vị giác và khứu giác. Cho nên người tiêu dùng, trước khi mua hàng, còn có thể đích thân trải nghiệm được. Trong khi đó, các mặt hàng như là đồ điện gia dụng, quần áo thời trang lại là các sản phẩm có mức độ trải nghiệm cao. Dịch vụ mà SF Store có thể cung cấp là giải quyết được các vấn đề kể trên một cách khá tốt. Mô hình mà cửa hàng tiện ích SF Store áp dụng không chỉ dễ dàng được những người trẻ tuổi đón nhận, mà còn được những người già là đối tượng không hiểu nhiều về mua sắm online cũng đón nhận một cách tương đối dễ dàng. Bởi vì trong quá trình mua sắm hàng hóa, bất kể là đặt mua hàng hay là nhận hàng đều trở nên vô cùng dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện và dễ thao tác. Thế nhưng trong số những khách hàng cũng có không ít người phản đối, ví dụ như những người yêu thích mua sắm truyền thống và mua sắm trên mạng. Thực ra ở nước ngoài, mô hình chuyển phát nhanh cùng với cửa hàng tiện ích đã trở nên quen thuộc từ lâu. Ở các nước phát triển như là Nhật Bản hay Mỹ, mô hình này đã được vận hành quá thuần thục. Tuy nhiên, mặc dù hòa nhập thế giới tuy là một loại xu thế, nhưng ngoài ưu thế nổi trội về giá cả và dịch vụ, doanh nghiệp vẫn phải bám vào tư tưởng chiều lòng khách hàng để duy trì tối ưu hóa thiết kế sản phẩm, cung cấp dịch vụ thích hợp cho khách hàng. Có thể nói, mô hình SF Store của Thuận Phong cho thấy nó rất giống với lại ACO, công ty thương mại điện tử thành công nhất của nước Anh. ACO đã sử dụng phương pháp kết hợp cả ba mô hình khác nhau, đó là bán hàng theo menu offline, B2C và O2O để thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của khách hàng, phụ sống 2/3 số hộ gia đình trên toàn nước Anh. Đằng sau cửa hàng tiện ích SF Store của Thuận Phong là tư tưởng kết nối vận chuyển với cuộc sống. Đối với bạn hàng hợp tác, cửa hàng tiện ích có thể cung cấp dịch vụ trưng bày sản phẩm thực, bán trước và vận chuyển, v.v. Còn đối với người tiêu dùng, có thể cung cấp dịch vụ mua hàng offline, trải nghiệm offline và vận chuyển, v.v. Cũng có nghĩa là SF Store Thuận Phong đã tạo ra một vòng tròn khép kín O2O online offline hoàn chỉnh. Mô hình O2O độc đáo, mô hình chuyển phát nhanh cộng với cửa hàng tiện ích nâng cao độ kết nối với người tiêu dùng. Có thể thấy, mô hình chuyển phát nhanh cộng với cửa hàng tiện ích đã sớm được thử nghiệm ở một số quốc gia và khu vực phát triển và cũng đã thành công. Hiện nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, càng ngày càng có nhiều thành phố thích hợp với mô hình này. Mô hình O2O trong nước tuy chưa có trường hợp thành công lớn điển hình, nhưng cũng không thiếu những trường hợp tiên phong mạnh dạn thử nghiệm. Mô hình O2O đã có chủ yếu 3 loại. Loại thứ nhất, đại diện là trung tâm thương mại Tian Hong, Chuyên Tai. Các công ty này đã bán hàng theo hình thức từ online đến offline qua nhiều kênh như là thương mại điện tử, Weixin, v.v. Loại thứ hai, đại diện là Quanda, vận dụng O2O vào trong mô hình quản lý hội viên. Loại thứ ba, đại diện là Shundong, Tian Mao, là một loại O2O ngược đi từ sàn online đến thực thể offline. Mô hình mà SF Store Thượng Phong áp dụng có thể được coi là mô hình O2O thứ tư ở Trung Quốc. Ba loại mô hình O2O trước đã từng vấp phải một số chất vấn, bởi vì sự dung hòa giữa online và offline không có nghĩa là chỉ thông qua một môi giới, chỉ đơn giản chuyển thông tin sản phẩm, thông tin về trung tâm mua sắm đến cho người tiêu dùng bằng công cụ di động, mà nó có nghĩa là ảnh hưởng sâu hơn đến thói quen tiêu dùng của khách hàng và cơ chế quản lý của doanh nghiệp. Còn mô hình O2O mà SF Store Thượng Phong áp dụng lại là cho công ty vận chuyển trực tiếp tham gia vào đầu cuối bán lẻ thông qua cửa hàng thực thể để doanh nghiệp liên kết ngày càng nhiều hơn với người tiêu dùng, làm cho quan hệ giữa hai đối tượng ngày càng trở nên chặt chẽ. Có thể nói rằng, bất kể là về mạng lưới khách hàng, triết lý dịch vụ hay là về mặt vận dụng công nghệ cao, Thượng Phong đều chiếm giữ vị trí số 1. Giải mã O2O SF Store Thượng Phong Big Data cộng với chiến lược vận chuyển cùng với đổi mới mô hình dịch vụ. Một là bố cục Big Data. Bố cục của cửa hàng tiện ích SF Store Thượng Phong không phải là hành vi tùy hứng, mà nó là bố cục thương mại tiến hành dựa trên Big Data. Nói một cách tổng thể, tập đoàn Thượng Phong căn cứ vào dữ liệu vận chuyển nội bộ thông qua các công ty dữ liệu chuyên nghiệp để thu thập được các loại dữ liệu bán lẻ như là địa chỉ, bán hàng. Sau đó đi sâu phân tích năng lực tiêu dùng của các khu dân cư và tần suất sử dụng dịch vụ vận chuyển. Và cuối cùng là lựa chọn vị trí cho các cửa hàng tiện ích. Thứ hai là đại chiến lược vận chuyển. Điểm đặc trưng của mô hình O2O mà cửa hàng tiện ích SF Store Thuận Phong kinh doanh trực tiếp xuất phát từ đại chiến lược vận chuyển của Thuận Phong. So với chiến lược này, làm sống lại ưu thế tài nguyên cố hữu của doanh nghiệp, đồng thời phát huy được tiềm năng vốn có của doanh nghiệp, trở thành điều vô cùng quan trọng. Cũng có nghĩa là mấu chốt của việc thiết lập SF Store chính là cung cấp dịch vụ trải nghiệm O2O ưu tú cho khách hàng. Thiết kế không kho chứa của SF Store cũng là nền tảng của nghiệp vụ chuyển phát nhanh của Thuận Phong. Cửa hàng tiện ích thực thể trên thực tế là phương dài của nghiệp vụ vận chuyển. Ví dụ như dịch vụ hàng trước GIT của Thuận Phong. Trong tình huống không cần phải thanh toán tiền hàng, người tiêu dùng có thể đặt hẹn trước món hàng đã được chọn với nhà cung cấp. Khi hàng được chuyển tới cửa hàng tiện ích, khách hàng sau khi được trải nghiệm đầy đủ rồi mới quyết định xem có mua hàng hay không. Thứ ba là mô hình dịch vụ đổi mới. Có thể thấy, bố trí SF Store Thuận Phong khác với cửa hàng tiện ích trước đây. Nó đã chuyển biến từ cổng bán hàng sản phẩm thực thể sang cổng thông tin sản phẩm trên Internet. Hơn nữa, nó đã thay đổi trạng thái bán lẻ, không có kho chứa. Ngoài việc cung cấp nghiệp vụ gửi chuyển phát nhanh, mua hàng áo, SF Store còn khiến cho các cửa hàng lần lượt cung cấp thêm nhiều mục nghiệp vụ như là ATM, mua nhóm, bán trước, dân thử quần áo, giặt quần áo, ghi tô, đồ điện gia dụng, v.v. Thật ra, bất kỳ một mục dịch vụ nào trong SF Store nếu nhìn đơn lẻ thì không phải là sự sáng tạo. Sự đổi mới của Thuận Phong chính là ở chỗ nó đã thích hợp các dịch vụ đời sống khác nhau vào trong một cửa hàng tiện ích. Khi cung cấp cho khách hàng một loại dịch vụ, nó đồng thời làm cho người tiêu dùng có thể được hưởng các dịch vụ khác nhằm bồi dưỡng lại thói quen tiêu dùng cho khách hàng. Tuy nhiên, SF Store là kết tinh trí tuệ trong kế hoạch của tập đoàn Thuận Phong. Còn về việc có thể làm được hay không, có thể làm thành công hay không, đều phải chờ đợi thời gian chứng minh. Bởi vì ngành bán lẻ nhìn thì đơn giản, nhưng muốn làm tốt lại không hề dễ dàng chút nào. Bất kể là lựa chọn hàng hóa, kiểm soát giá thành hay là quản lý tồn kho, mỗi một kho đều phải đòi hỏi người có chuyên môn, kinh nghiệm thực nghiệm. Nhìn từ một góc độ khác, ngành chuyển phát nhanh và ngành bán lẻ đều đòi hỏi phải làm vừa sâu vừa rộng. Phần lớn các công ty truyền thống chủ yếu giúp sức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng. Chỉ có rất ít các công ty thử sức đổi mới tích hợp liên ngành. Mục đích lần hành động này của Thuận Phong là muốn đột phá logic cố hữu của hai ngành này với mong muốn thông qua bố cục Big Data đại chiến lược vận chuyển và mô hình dịch vụ đổi mới để thiết lập các cửa hàng trải nghiệm SF Store, tạo ra vòng khép kín O2O từ online đến offline. Sự sinh trưởng mạnh mẽ, hoang dã của mô hình SF Store, O2O thượng phong có thể trải qua thử thách của thị trường hay không? Dưới sự dẫn dắt và phát triển của Internet, mối liên hệ và ảnh hưởng giữa ba lĩnh vực lớn là thương mại điện tử, tài chính và vận chuyển đang ngày càng trở nên mật thiết. Các công ty thương mại điện tử vượt trào tự thiết lập hệ thống vận chuyển, hoặc các công ty vận chuyển lại vươn lên thượng nguồn làm thương mại điện tử. Tất cả những điều này đã không còn là khung tưởng. Cùng những thế mà diễn biến ngày càng mạnh mẽ do định vị ở phân khúc khách hàng trung cấp, cho nên so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành mà đại diện là Tứ Thông Nhất Đạt, thì thời gian mà Thuận Phong thâm nhập vào lĩnh vực thương mại điện tử tương đối muộn. Có điều, từ trước tới giờ, Thuận Phong vẫn luôn vững chân phát triển với cái sách lâu dài, không hề bỏ qua thương mại điện tử, một lĩnh vực có sức hấp dẫn cực lớn ở Trung Quốc hiện nay, mà chỉ là thăm dò ra một mô hình thương mại điện tử mới, đó là hợp nhất ba vận chuyển, đó là chuyển thông tin, vận chuyển và chuyển tiền. Ngày 18 tháng 5 năm 2014, 518 cửa hàng tiện ích SF Store đợt đầu của Thuận Phong Express đã ra mắt công chúng dưới hình thức O2O, phủ sóng tất cả các khu tự trị, tỉnh thành trên toàn Trung Quốc, ngoại trừ Thanh Hải và Tây Tạng. Mô hình kinh doanh của SF Store Thuận Phong tương tự như công ty thương mại điện tử Argos lớn nhất của nước Anh. Trên tạp chí Tượng Mã Hai Chiều, áp phích quảng cáo sẽ có ảnh sản phẩm. Sau khi khách hàng quét mã bằng di động, có thể mặc thử, dùng thử ở cửa hàng, đồng thời đặt đơn mua, thực hiện mua hàng online, tiêu dùng offline. Ban đầu, khi Thuận Phong thiết lập SF Store đã dùng hình thức cửa hàng tiện ích tự kinh doanh để bố cục O2O, hoàn thành việc nắm bắt khách hàng và thị trường của km cuối cùng. Thế nhưng sau vài tháng kinh doanh, hiệu quả không được lý tưởng. Mô hình gian hàng offline của Thuận Phong vừa không có tần suất và độ gắn kết cao như là mô hình O2O trong lĩnh vực ẩm thực, giá trị vốn có, lại cũng không thể chuyển đổi nhu cầu tiêu dùng xung quanh của cửa hàng tiện ích một cách hữu hiệu. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân thì vấn đề chủ yếu thể hiện ở ba mặt sau đây. Một là nhóm người mà SF Store phủ sóng không trùng hợp với nhóm khách hàng phân khúc chi tiết của O2O. Có thể thấy, mô hình mà SF Store khởi xướng là O2O, tương tự ba loại mô hình O2O khác của ngành bán lẻ trong nước. Về mặt mạng lưới khách hàng, triết lý, dịch vụ và vận dụng công nghệ Thuận Phong đều đứng số 1. Mối liên hệ giữa Thuận Phong với khách hàng cũng mật thiết. Nhưng từ nhóm khách hàng mà SF Store phủ sóng cho thấy, nhóm khách hàng này không thích hợp với nhóm khách hàng phân khúc chi tiết của O2O. Mặt khác, mô hình thương mại điện tử Internet truyền thống đã vô cùng quen thuộc và hoàn thiện. Thói quen tiêu dùng của người sử dụng đã cơ bản hình thành. So với phương thức tiêu dùng online trực tiếp, ưu thế của phương thức kết hợp online và offline của SF Store không rõ ràng. Mặt khác, cùng với sự ra đời của thời đại Internet Mobile, thương mại điện tử di động đã thể hiện sức sống mãnh liệt, có xu thế hơn hẳn so với thương mại điện tử truyền thống. So với thương mại điện tử di động đang dần đi sâu vào sinh hoạt thường ngày của con người, thì mức độ tiện ích của quảng cáo dưới hình thức affix và thử quần áo offline của SF Store còn phải chờ để được nâng cao thêm một tầm mới. Thứ hai là mô hình lợi nhuận của SF Store vẫn còn tồn tại không gian thảo luận. Khác với mấy mô hình O2O khác của ngành bán lẻ Trung Quốc, SF Store tồn tại dưới hình thức cửa hàng thực thể. Chi phí kinh doanh của nó bao gồm mấy khoản lớn là tiền thuê cửa hàng, chi phí nhân công, chi phí trang trí, v.v. Chỉ riêng một SF Store, chi phí kinh doanh một năm đã rơi vào khoảng 500.000 nhân dân tệ. Còn về lợi nhuận, SF Store chủ yếu thu lợi từ phí môi giới của nhà cung cấp và phí quảng cáo. Tuy nhiên hiện nay, SF Store vẫn đang ở trong giai đoạn mở rộng, hiệu quả chi phí của nó không thể nào đảm bảo được. Vì thế, giữa lợi nhuận và chi phí vẫn còn tồn tại một khoảng cách nhất định. Thứ ba là sản phẩm và dịch vụ của SF Store không có ưu thế. Có thể thấy rằng SF Store chủ yếu tồn tại ở các khu dân cư so với sàn thương mại điện tử và chuỗi siêu thị quy mô lớn mà người tiêu dùng vẫn quen sử dụng. Nếu xét về chủng loại, giá cả sản phẩm hay xét về dịch vụ có thể cung cấp được, Thuận Phong đều không có ưu thế. Tuy mô hình SF Store mà Thuận Phong sử dụng đã có tiền lệ quen thuộc ở nước ngoài, thế nhưng ở Trung Quốc nó vẫn còn là một sự vật mới. Trong bối cảnh nhóm khách hàng chưa rõ ràng, mô hình lợi nhuận còn chờ thảo luận, sản phẩm và dịch vụ không có ưu thế nổi bật, rất khó để chuyển đổi sức hút chú ý của người tiêu dùng thành doanh thu bán hàng thực tế. Ngoài ra, nếu muốn thay đổi quan niệm tiêu dùng của cư dân trong xã hội thì lại càng khó khăn hơn nữa. Tuy nhiên, chỉ kinh doanh được một thời gian ngắn, SF Store đã gặp cảnh ngồi lạnh, thậm chí chức năng chính của SF Store ở nhiều nơi chỉ hạn chế ở việc gửi chuyển bưu kiện chuyển phát nhanh. Mặc dù vậy, Thuận Phong vẫn lên kế hoạch mở ít nhất 4.000 gian hàng ở trên toàn Trung Quốc. Dựa theo con số chi phí 500.000 nhân dân tệ cho một năm hoạt động của một gian hàng mà tác giả đã ước tính, chi phí kinh doanh của 4.000 cửa hàng trong một năm sẽ là 2 tỷ nhân dân tệ. Đầu tư vào một khoản tiền khổng lồ như vậy, liệu Thuận Phong đã có dự tính gì? Nhìn vào vận dụng mô hình O2O ở Trung Quốc hiện nay, thì ứng dụng mô hình O2O chủ yếu dựa vào phim ảnh, ẩm thực tương đối thành công. Chủ yếu là bởi vì địa điểm tiêu dùng ẩm thực và phim ảnh đều là trung tâm thương mại lớn và trung tâm mua sắm có quy mô lớn, địa điểm cơ bản cố định. Mặt khác, phương thức đặt hàng online có lợi cho việc lựa chọn trước của khách hàng, phù hợp với thói quen tiêu dùng ở phương diện này của khách hàng. Còn so với phương thức mua sắm thông thường, nó lại có ưu thế về mặt giá cả. Mặt khác, phương thức sử dụng trực tiếp offline lại có lợi trong việc tiết kiệm thời gian và sức lực, nâng cao hiệu suất. Do đó mà sự đan xen giữa online và offline có sức hấp dẫn rất lớn đối với khách hàng. Quay lại quan sát mô hình O2O SF Store của Thuận Phong. Thực ra thì, ngoài mô hình thương mại điện tử vốn có trước đây, nơi sản xuất sản phẩm, vận chuyển, nơi tiêu dùng, thì nó có thêm một khâu nữa. Tuy rằng mô hình này có áp dụng một số biện pháp cải tiến đối với mua sắm qua mạng truyền thống. Ví dụ như, do giới hạn thời gian, khi mua hàng, mọi người chỉ có thể cảm nhận về sản phẩm bằng một lượng thông tin ít ỏi qua hình ảnh, khó lòng đưa ra được đánh giá toàn diện. Mặc dù SF Store đưa ra mô hình trải nghiệm offline, nhưng không giải quyết được triệt để vấn đề, đó mới chỉ là trải nghiệm offline thông qua mô hình thương mại điện tử mà thôi. Đồng thời, nó lại kéo dài chuỗi mua sắm, giảm thấp hiệu suất mua hàng. Nếu như có thể thực hiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm một cách cơ bản, như vậy, mô hình thương mại điện tử áp dụng thực sự có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nhưng nếu như vậy, thì ưu thế cửa hàng offline như là SF Store cũng dường như không còn tồn tại nữa. Với bối cảnh cạnh tranh thị trường giữa bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử ngày càng trở nên gay gắt, mối liên hệ với khách hàng ngày càng chặt chẽ. Thực ra cũng đồng nghĩa với mức độ chiếm hữu thị trường. Bán lẻ truyền thống đã chiếm được vị trí địa lý ưu thế, có thể truyền đạt trực quan thông tin sản phẩm một cách toàn diện cho người tiêu dùng. Nhưng khi người tiêu dùng mua sắm trải nghiệm phải tiêu hao chi phí nhân lực, vật lực và thời gian nhất định. Vì thế, không thể nói rằng liên hệ giữa người tiêu dùng với bán lẻ truyền thống là rất mật thiết. Tuy rằng thương mại điện tử có tồn tại điểm yếu là trưng bày thông tin sản phẩm chưa đủ toàn diện, nhưng với sự phát triển và phổ cập của Internet thì nó vẫn đem lại tiện ích cực lớn cho việc mua sắm của khách hàng. Dựa vào phân tích ở trên, một mặt SF Store của Thuận Phong hy vọng tổng hợp được ưu điểm của bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử, thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với người tiêu dùng. Mặt khác, là một công ty có nghiệp vụ chính là chuyển phát nhanh. Mô hình O2O SF Store có lợi cho Thuận Phong kết hợp với ưu thế vận chuyển của họ, tiến hành bố cục km cuối cùng. Nhìn từ góc độ chiến lược, mô hình O2O của SF Store Thuận Phong có tính tiềm năng nhất định. Trong tương lai, nếu hy vọng thực thể thể hiện được giá trị của O2O, SF Store phải tăng cường cải tiến thêm ở mấy mặt như sau. Đó là làm phong phú chủng loại sản phẩm, đồng thời cố gắng áp dụng mức giá ưu đãi hơn nữa so với sàn thương mại điện tử thông thường, nâng cao dịch vụ offline, đầu tư hơn nữa vào tư vấn sản phẩm, so sánh thực thể, dùng từ offline, v.v. Phát huy ưu thế vận chuyển của Thuận Phong, thu hút người tiêu dùng của sàn thương mại điện tử truyền thống, chuyển dịch thói quen tiêu dùng. Lần huy động vốn đầu tiên trong 20 năm, huy động vốn là sức sống huyết mạch. Phần đầu. là con dê đầu đàn của ngành chuyển phát nhanh tư nhân Trung Quốc. Phong cách làm việc của Thuần Phong Express luôn khiến cho người khác khó lòng đoán biết được. Trong lúc mấy công ty chuyển phát nhanh lớn đua nhau giảm giá thành để tranh giành nghiệp vụ thương mại điện tử, thì Thuần Phong vẫn kiên trì đảm bảo chất lượng hướng tới nghiệp vụ cấp cao. Lúc thương mại điện tử cạnh tranh gay gắt, Thuần Phong lại cho ra đời sàn thương mại điện tử SFS, trong khi người ngoài ngành luôn cho rằng Thuần Phong sẽ không quy động vốn đến cùng, thì tập đoàn Thuần Phong lại tuyên bố nhượng 25% quyền cổ phần cho 4 nhà đầu tư chiến lược. Là lần huy động vốn đầu tiên trong vòng 20 năm của Thuần Phong kể từ khi thành lập, người ngoài ngành rất hoài nghi về lần hành động này của Thuần Phong. Thậm chí là có người còn giải mã hành động này của Thuần Phong là tìm chỗ dựa hay bị chiêu ăn. Thực ra trước khi góp vốn, tập đoàn Thuần Phong đã vạch rõ phương hướng phát triển nghiệp vụ. Vì thế lần góp vốn này của Thuần Phong chủ yếu xem xét phát triển về lâu dài, tức là chuyên tâm thiết lập hạ tầng cơ sở của công ty. Lần huy động vốn lớn. Tháng 8 năm 2013, một Thuần Phong trước giờ vẫn luôn từ chối hợp tác, góp vốn từ bên ngoài, lại đột nhiên mở miệng, thu hút khoản đầu tư khoảng 8 tỷ nhân dân tệ. Đối với một công ty chuyển phát nhanh tư nhân luôn hoạt động trầm ổn, không phô trương, cho nên hành động lần này của Thuần Phong không tránh khỏi khiến cho nhiều người phải đặt câu hỏi. Rốt cuộc, hành động của Thuần Phong xuất phát từ kế hoạch chiến lược gì mà Thuần Phong Express lại đột ngột cần một khoản vốn góp lớn đến như vậy? Tiếp theo sau, Thuần Phong sẽ áp dụng những biện pháp nào để thay đổi thị trường? Thực ra trước đó đã luôn có lời đồn đại rằng Thuần Phong sẽ ký kết với công ty đầu tư. Hơn nữa, công ty Thuần Phong cũng đã thông qua kênh chính thức bày tỏ rằng Thuần Phong chính xác đang tiến hành đàm phán với một số cơ quan vốn, thế nhưng vẫn chưa hề ký kết bất kỳ thỏa thuận nào. Cùng với sự phát triển của một ngành nào đó trong khu vực, sức cạnh tranh sẽ dần gia tăng, trật tự cạnh tranh cũng sẽ quy phạm hơn. Vì thế, sự kết hợp giữa tài sản và vốn đều là xu thế phát triển tất nhiên ở bất kỳ ngành nào. Xu thế góp vốn của ngành chuyển phát nhanh cũng đang tiến hành. Trong vài năm gần đây, có nhiều công ty chuyển phát nhanh tư nhân ở Trung Quốc vẫn luôn tiếp xúc với một số công ty, hy vọng có thể tìm kiếm được cơ hội thu hút vốn từ bên ngoài. Nhưng vài năm trước, vốn chảy vào ngành chuyển phát nhanh đều thuộc đầu tư mang tính tài vụ. Điều mà họ quan tâm là mau chóng có lợi, chứ không quan tâm đến khả năng tiếp tục phát triển của công ty. Ví dụ như, năm 2010, tập đoàn SNA đã đầu tư 100 triệu nhân dân tệ vào TTK Express, nắm giữ 60% cổ phần. Tháng 8, 2012, ETO Express đã tiếp nhận 60% quyền cổ phần này từ tay của tập đoàn SNA. Tháng 2 năm 2013, ba công ty là Liquid Capital, Bengkang, Phoenix Capital đã đầu tư 200 triệu nhân dân tệ để trở thành cổ đông của Quangfen Express. Tháng 5 2013, Sequoia Capital đã đầu tư 30 triệu đô la Mỹ để trở thành cổ đông của ZTO Express. Tháng 6 năm 2013, Legend Holding đã mượn đường Ed Express để cải tổ vốn và thành lập Genie Express. Thế nhưng bất kể là về sức mạnh góp vốn hay là về cục diện chiến lược của nhà đầu tư, lần huy động vốn này của Thuần Phong Express đều khác với những gì nhắc tới ở trên. Phó Chủ tịch của Thuần Phong, Vương Lập Thuận đã từng phát biểu rằng quan hệ giữa Thuần Phong và ba nhà đầu tư là quan hệ hợp tác chiến lược. Bên đầu tư tham gia cổ phần sẽ không làm thay đổi địa vị đại cổ đông của Thuần Phong và cũng sẽ không làm thay đổi quyền chủ đạo và phương hướng chiến lược hiện có của công ty. Như vậy, có thể so tài cao thấp về khoản vốn lớn như Thuần Phong cũng chỉ có EMS, đối thủ cạnh tranh có chữ quốc hữu của ngành chuyển phát nhanh. Kế hoạch IPO cổ phiếu A do EMS khởi động năm 2012 đã huy động được gần chục tỷ nhân dân tệ. Đối với lần huy động vốn này của Thuần Phong, cơ quan đầu tư tính toán giá trị dựa theo 25 lần tỷ số giá cả trên lợi tức. Con số này thật đáng để cho người ta phải kinh ngạc. Bởi vì ngay cả tập đoàn FedEx của Mỹ, tập đoàn đã lên sàn giao dịch NYSE, thì tỷ số giá cả trên lợi tức chẳng qua cũng chỉ là 22,04 lần. Do đó có thể thấy tập đoàn Thuần Phong có lòng tin tuyệt đối với lần góp vốn này. Giá tâm của Thuần Phong. Kể từ năm 2003, Thuần Phong Express đã dựa vào phương thức kinh doanh tài sản ánh sáng, dựa vào tài nguyên chở hàng của máy bay khách đi thuê và máy bay chuyên chở, tận dụng tối đa ưu thế của hàng không để xác lập được địa vị vô tốc độ của mình trong ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc, giành được ưu thế thương hiệu rõ rệt. Năm 2009, Thuần Phong Express bắt đầu tự thành lập công ty không phận. Năm 2012, trong số 1.671 chuyến bay sớm của Trung Quốc lúc bấy giờ, Thuần Phong đã thuê trọn 843 chiếc. Thuần Phong còn thuê trọn gói gần 40% chuyến bay muộn. Cho đến tháng 11/2013, ngoài 13 chiếc máy bay chở hàng thuộc sở hữu, Thuần Phong còn thuê thêm 19 chiếc nữa. Hiện nay, dựa vào số lượng máy bay sở hữu và thuê dùng, Thuần Phong đã chiếm được ưu thế tài nguyên hàng không rõ rệt, hình thành nên lũng đoạn ở quy mô nhất định. Có con số thống kê cho thấy, năm 2011, lượng vận chuyển bưu kiện nhanh qua đường hàng không của Thuần Phong đạt 445.000 tấn. Năm 2012, lượng vận chuyển bưu kiện nhanh đã vượt quá 600.000 tấn, mà theo quy hoạch 25 của Cục Hàng không Dân dụng, đến năm 2015, lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không của Trung Quốc có hy vọng đạt 9 triệu tấn, trong đó vận chuyển hàng hóa trong nước sẽ đạt 6 triệu tấn. Vì thế, cho dù là phán đoán theo kinh nghiệm phát triển của Thuần Phong hay là phán đoán từ ý đồ quy hoạch của nhà nước, chuyển phát nhanh qua đường hàng không đều có không gian phát triển vô cùng rộng lớn. Có thể nói rằng, vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không là con đường chuyển mình tất yếu của công ty chuyển phát nhanh. Trong tương lai, chiến trường cạnh tranh khốc liệt nhất của công ty chuyển phát nhanh sẽ chuyển sang mặt trận không trung. Do đó, để mở rộng ưu thế cạnh tranh hàng không của mình, tập đoàn Thuần Phong nhất định sẽ còn mua vào một lượng lớn máy bay. Ban đầu, khi công ty Thuần Phong Express mới thành lập, chẳng qua cũng chỉ là một công ty chuyển phát nhanh tư nhân không hề có ưu thế về tài nguyên. Thuần Phong có thể đạt được thành tích chói sáng trong lĩnh vực không vận trong một thời gian ngắn như vậy chính là nhờ tầm nhìn sâu rộng của người quản lý cấp cao, mà đứng đầu là Vương Vệ. Có điều, thành tựu đó có được phần lớn cũng quyết định bởi sự vô năng hoặc là thiếu sót của đối thủ cạnh tranh. Đa số các công ty chuyển phát nhanh tư nhân ở Trung Quốc đều bắt đầu tương đối muộn. Hơn nữa, dường như không hề có bất kỳ kinh nghiệm tiên tiến nào có thể học hỏi được. Sau một thời gian phát triển, đa số các công ty có tư tưởng cứng nhắc, tầm nhìn ngắn hạn, quản lý lỏng lẻo. Đến năm 2011, mấy công ty chuyển phát nhanh tư nhân quy mô lớn của Trung Quốc đã phải trải qua giai đoạn phát triển mười mấy năm, nhưng họ chỉ có 99 chiếc máy bay chuyên chở hàng trong phạm vi trên toàn Trung Quốc. Với tình hình không phận của Trung Quốc phát triển trì trệ như vậy, Thuần Phong đã ngắm đúng thời cơ để dần bộc lộ sức mạnh. Vẫn thái độ âm thầm, tác phong thiết thực như trước kia, không ngừng mở rộng quy mô vận chuyển hàng không của riêng mình. Chỉ riêng năm 2011, tập đoàn Thuần Phong đã từ mua 5 chiếc máy bay đưa vào kinh doanh. Dự kiến đến năm 2015, tổng số máy bay chở hàng của Thuần Phong đạt được khoảng 69 chiếc. Đến lúc đó, Thuần Phong Express có hy vọng trở thành bá chủ siêu cấp trong lĩnh vực chuyển phát nhanh hàng không của Trung Quốc. Đối mặt với sự mở rộng hàng không lớn mạnh của Thuần Phong Express, đối thủ cạnh tranh khác không phải chỉ khoanh tay làm ngơ. Trong đó, lãnh đạo của ETO Express vẫn luôn nhấn mạnh thời hiệu của bưu kiện chuyển phát nhanh trong các cuộc họp nội bộ trong mấy năm gần đây, đặc biệt là tác dụng của vận chuyển hàng không đối với việc nâng cao tính thời hiệu của bưu kiện chuyển phát nhanh. Hiện nay, công ty này bắt tay thành lập công ty hàng không của riêng mình. Các công ty chuyển phát nhanh khác như là Sunda, STO Express, YesTO Express cũng đã từng đề xuất việc tận dụng tài nguyên hàng không, thế nhưng vẫn chưa có động tác mạnh mang tính thực chất nào rõ rệt. Còn nói về EMS, công ty vẫn luôn coi Thuần Phong Express là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, lại cho thấy thái độ đứng ngồi không yên trước sự mở rộng bành trướng hàng không của công ty Thuần Phong Express. Vào tháng 6 năm 2010, khi Quốc vụ viện phê chuẩn thành lập công ty hữu hạn cổ phần chuyển phát nhanh bưu chính Trung Quốc EMS là một nhà cung cấp tổng hợp chuyển phát nhanh có lịch sử kinh doanh lâu đời, quy mô lớn nhất, phạm vi mạng lưới phủ sóng rộng nhất, chủng loại nghiệp vụ phong phú nhất, doanh thu cả năm của EMS cao hơn Thuần Phong gấp 2 lần. Vì thế, cảm giác nguy cơ và áp lực cạnh tranh của EMS không gay gắt lắm. Thế nhưng trong khoảng vài năm nay, khi EMS sẵn sàng tâm thế chuẩn bị lên sàn, thì Thuận Phong lại âm thầm phát triển, dần hoàn toàn đuổi kịp về quy mô kinh doanh, mạng lưới phân bố cũng như tài sản vận chuyển, v.v. Lần quy động vốn đầu tiên trong 20 năm, quy động vốn là sức sống quyết mạch, phần tiếp và kết thúc. Tháng 8 năm 2011, EMS đã xin CSRC, Ủy ban Quản lý Giám sát Nhà nước Trung Quốc, được phép lên sàn giao dịch. Ngày 4 tháng 5 năm 2012, Ủy ban thẩm duyệt phát hành cổ phiếu của CSRC đã thẩm duyệt thông qua. Thế nhưng sau đó, do EMS không được báo cáo tự kiểm tra đúng thời hạn nên đã bị dừng thẩm tra. Vào tháng 5 2013, EMS nộp bổ sung báo cáo tự kiểm tra. Thế là tháng 7 năm 2013, sau khi trải qua hàng loạt chỉnh sửa, EMS lại một lần nữa được Ủy ban thẩm duyệt phát hành cổ phiếu thông qua. Cho đến ngày 27 tháng 12 2013, EMS lại tuyên bố do điều chỉnh chiến lược nên chủ động rút khỏi IPO. Nhân dịp IPO sắp mở, mặc dù đã mất thời gian 5 năm chuẩn bị lên sàn, thế nhưng chuyện phát nhanh bưu chính Trung Quốc EMS lại chủ động rút lại hồ sơ xin lên sàn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Hành động này tuy bị chỉ trích là do phương án cải tổ chế độ còn tồn tại mầm họa liên quan đến giao dịch. Nhưng trên thực tế, bên trong đó còn một nguyên do khác. Đó chính là trong mấy năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh khốc liệt của ngành chuyển phát nhanh trong nước đã giúp cho EMS có được nhiều bài học và tích lũy được kinh nghiệm. Thời đại Internet phát triển như vũ bão, nếu như ngành chuyển phát nhanh muốn trở nên lớn mạnh, đã không còn đơn thuần chỉ nhờ vào quy mô hoặc vốn, mà phải có sự sáng tạo và đột phá về mặt tư duy chiến lược và phương thức quản lý. Chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện được ưu thế cạnh tranh nổi bật. Nghiệp vụ lớn BK, Thuận Phong và chuyển phát nhanh bưu kiện Trung Quốc EMS. Trước tiên, chúng ta sẽ thông qua bản thống kê để so sánh sự khác biệt giữa Thuận Phong và EMS trên ba phương diện là loại sản phẩm dịch vụ, tiêu chuẩn dịch vụ và phạm vi dịch vụ. Sau đó, căn cứ theo đó mà phân tích cạnh tranh giữa hai ông lớn của ngành chuyển phát nhanh. Có thể thấy rằng, sản phẩm dịch vụ của EMS tương đối nhiều, khu vực phủ sóng rộng lớn hơn Thuận Phong Express. Thế nhưng ở các thành phố chính trên toàn Trung Quốc, Thuận Phong Express đều có mạng lưới, mà tốc độ chuyển phát nhanh vượt hơn hẳn EMS. Chuyển phát nhanh tiêu chuẩn của Thuận Phong Express có thể thực hiện cam kết dịch vụ hôm nay nhận, ngày mai tới, tốc độ nhanh hơn nghiệp vụ hỏa tốc trong nước của EMS. Về nghiệp vụ trong tỉnh và liên tỉnh, Thuận Phong cũng có thể thực hiện chuyển đến trong ngày, còn EMS lại là sáng sớm ngày thứ hai đến. Do đó có thể thấy, ưu thế tốc độ của Thuận Phong đứng đầu trong các công ty chuyển phát nhanh của Trung Quốc. Đòn phản kích của EMS. Bất kể là tham khảo xu thế phát triển của ngành chuyển phát nhanh hay là tham khảo xu thế mở rộng gấp của Thuận Phong, EMS đều không có để phát hiện ra rằng ở Trung Quốc, quyền kiểm soát lĩnh vực chuyển phát nhanh tương lai sẽ là điểm tranh giành chiến lược tất nhiên. Thực ra năm 2001, EMS đã khai thông tuyến hàng không bưu chính. Tài sản đồng cốt đáng để EMS tự hào nhất là bản thân công ty đã có 18 chiếc máy bay chở hàng. Khả năng không phận được hình thành và mạng lưới tuyến phân phối của hệ thống tự hình thành tạo ra ưu thế cạnh tranh rõ rệt trong ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc lúc bấy giờ. Thế nhưng qua vài năm phát triển lặng lẽ, máy bay chở hàng của Thuận Phong đã bỏ xa EMS dù là về số lượng hay là về quy mô. Không chỉ có vậy, theo quy hoạch chiến lược phát triển trung dài hạn của EMS, đến năm 2015, số máy bay chở hàng của EMS đã đạt 46 chiếc, ít hơn quy hoạch của Thuận Phong 23 chiếc. Không chỉ không chiếm ưu thế về số lượng và quy hoạch, về hiệu suất chuyến bay, EMS cũng không thể so sánh được với Thuận Phong Express. Năm 2001, 18 chiếc máy bay chở hàng thuộc sở hữu của EMS về cơ bản đã không phải thuộc sở hữu mà là thuê. Vì thế, không thể nào kiểm soát dễ dàng và có hiệu suất chuyến bay như máy bay chở hàng của Thuận Phong Express. Thế nhưng về tốc độ, phát phát triển của thuần phong Express và áp lực cạnh tranh từ nguyên do này đã khiến cho EMS không thể nào vẫn chìm trong cơn mê. Tháng 4 năm 2013, EMS bắt đầu phản kích toàn diện. Họ đã mua lại 5 chiếc Boeing 737 đã qua sử dụng của công ty hữu hạn cổ phần hàng không Sơn Đông. Hơn nữa, theo cuốn thuyết minh kêu gọi cổ đông của EMS, quỹ dùng để mua máy bay là khoảng 700 triệu nhân dân tệ. Vì thế, bước thu mua máy bay của họ sẽ không chỉ dừng lại ở con số này. Ngoài ra, còn có một phương diện khác cũng không thể xem thường. Máy bay mà EMS có và mua trước đây chủ yếu là Boeing 737. Nhưng đến tháng 8 2013, EMS lại đột nhiên ký kết thỏa thuận thuê 4 chiếc máy bay chở hàng Boeing 757 với công ty hữu hạn không phận quốc tế Trung Quốc. Điều này không thể không khiến người ta liên tưởng tới máy bay chở hàng 757 mà Thuận Phong Express sở hữu. Chúng ta so sánh Boeing 757 và 737 sẽ phát hiện ra rằng lượng chở hàng của Boeing 757 lớn hơn, hành trình xa hơn, tính năng bay cũng rất ưu việt, có thể cơ bản ứng phó với hoàn cảnh địa lý và khí hậu phức tạp. Các chuyến bay có độ khó như là tuyến bay tới cao nguyên Thanh Tạng ở Trung Quốc đều sử dụng Boeing 757. Hơn nữa, chiếc máy bay này cũng đã được sử dụng rất thành công ở các công ty chuyển phát nhanh quốc tế. Ví dụ như máy bay mà FedEx, trung tâm chuyển phát nhanh quốc tế sử dụng đều là Boeing 757. Vì thế, nói tóm lại, Boeing 757 là máy bay chở hàng lựa chọn hàng đầu, vừa có tính kinh tế lại vừa có tính ứng dụng. Do đất nước Trung Quốc rộng lớn, kết cấu địa hình biến đổi phức tạp, cho nên nếu hy vọng phát triển lâu dài thì phải có ưu thế cạnh tranh và quy mô. Và máy bay Boeing 757 phải là loại máy bay chủ lực. Đối với ưu thế của máy bay Boeing 757, EMS không phải hoàn toàn không hiểu, nhưng một mặt do đã độc quyền lâu ngày, có có được tầm nhìn mang tính chiến lược. Mặt khác, kinh doanh quản lý nhiều model máy bay và chi phí bảo dưỡng cao hơn nhiều so với một loại model máy bay. Ngoài ra, thuê máy bay của công ty hàng không khác thì dù sao phạm vi lựa chọn cũng có giới hạn. Trong tương lai không xa, sau khi máy bay mà EMS mua mới đưa vào sử dụng, quy mô và số lượng tổng thể máy bay chở hàng mà EMS sở hữu so với Thuận Phong Express chỉ còn chênh lệch vài chiếc. Chúng ta có thể dự đoán rằng lúc đó giữa Thuận Phong và EMS chắc chắn sẽ triển khai cuộc chiến tranh giành không trung rất ác liệt để chiếm thị phần và vị trí bá chủ. Dự đoán tương lai của Thuận Phong. Hai năm gần đây, cạnh tranh của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc ngày càng gay gắt, không nói đến bối cảnh ngày càng lớn mạnh của EMS. Sự kết hợp chặt chẽ của Tam Thông Nhất Đạt với nhà cung cấp Taobao và các công ty chuyển phát nhanh từ kinh doanh thương mại điện tử như là Xuyên Đông, v.v. đều đem lại áp lực và sự cạnh tranh rất lớn cho Thuận Phong Express. Có lẽ chính vì những điều này mà tập đoàn Thuận Phong mới đẩy nhanh tốc độ hoàn thành góp vốn quy mô lớn vào tháng 8 năm 2013, làm tốt công tác chuẩn bị vốn cho cuộc chiến tranh quyền bá chủ. Về hành động tiếp theo của Thuận Phong Express sau góp vốn, chúng ta có thể kết hợp với quy hoạch phát triển của họ để thực hiện suy đoán như sau. Một là máy bay khách đã qua sử dụng. Để nâng cao ưu thế cạnh tranh của mình, Thuận Phong Express phải kéo dài khoảng cách giữa mình với đối thủ cạnh tranh trên phương diện phần cứng. Trong đó, một biện pháp tương đối quan trọng chính là mua máy bay. Xét về tính kinh tế và tính thao tác, thì biện pháp mua máy bay đã qua sử dụng của công ty hàng không, sau đó thực hiện cải tạo máy bay chở khách thành máy bay chở hàng, đích thực là một lựa chọn tương đối hoàn hảo. Hiện nay, công ty hàng không của Trung Quốc có một lượng lớn máy bay khách Boeing model 737-300 và 757-200 đã qua sử dụng và dừng phục vụ. Hai loại model này đều rất thích hợp cải tạo từ máy bay chở khách sang máy bay chở hàng. Đương nhiên, chi phí mua nhiều máy bay và chi phí mua thiết bị bay, bao gồm chi phí cải tạo, cộng lại sẽ là một con số khổng lồ, không hề nhỏ. Thứ hai là máy bay không người lái. Tháng 9 năm 2013, Thuận Phong Express bắt đầu tiến hành thử nghiệm máy bay không người lái, hy vọng rằng có thể tiết kiệm được chi phí nhân công, nâng cao hiệu suất vận chuyển. Tin tức vừa truyền ra ngoài đã lập tức tạo ra một làn sóng dữ dội. Trước khi Thuận Phong Express tiến hành thử nghiệm hạng mục này, Amazon đã cho ra đời dự án máy bay không người lái Premier Air ở nước ngoài. Tháng 12/2013, Amazon tiết lộ rằng nghiệp vụ chuyển phát nhanh máy bay không người lái của họ gặp khó khăn khi giám sát. Cùng lúc đó, vận chuyển máy bay không người lái của thuần phong Everest đã kết thúc thử nghiệm, bước vào giai đoạn vận hành thử. Giờ thao tác máy bay không người lái cần phải được nhân viên chuyên nghiệp hoàn thành và có yêu cầu nhất định đối với sân bay cất cánh, hạ cánh, cho nên chủ yếu dùng để vận chuyển giữa các điểm giao dịch, đặc biệt là những nơi xa xôi, vận chuyển bằng sức người khó khăn và chậm. Về mặt lý luận thì tuy là như vậy, nhưng nếu như máy bay không người lái thực sự đưa vào chuyển phát nhanh của thuần phong Everest, thì họ vẫn tồn tại khó khăn nhất định. Trước tiên, về mặt nghiên cứu, khai thác và quản lý, độ khó của vận chuyển bằng máy bay không người lái tương đối cao. Tiếp đến, vận chuyển bằng máy bay không người lái không thể thích hợp với hoàn cảnh địa lý trong nước và các yếu tố liên quan đến vận chuyển khác. Cho nên trước mắt, vận chuyển bằng máy bay không người lái chỉ có thể được coi như là một lần thử nghiệm đổi mới dũng cảm mà thôi. Còn về nó có thể áp dụng và bao lâu thì mới có thể áp dụng vẫn cần phải chờ thời gian để trả lời. Thứ ba là trực thăng. Với thuần phong Everest có một mạng lưới rộng lớn, quản lý chặt chẽ và nguồn nhân tài ưu tú, thiết lập được một phi đội bay độc đáo, cho nên chính những điều này rất có lợi cho việc đổi mới mô hình thương mại của thuần phong. Vì thế ngoài việc mua máy bay chở hàng, thu mua trực thăng cũng là một lựa chọn không tồi. Do mở rộng không vượt trên cao của Trung Quốc gặp khó khăn, cho nên mở rộng máy bay chở hàng sẽ gặp phải một số hạn chế khó tránh khỏi. Còn độ khó mở rộng không vượt ở tầm thấp sẽ thấp hơn rất nhiều. Vì thế, không gian thị trường cũng sẽ lớn hơn. Nếu như thuần phong có thể sớm thiết lập được phân đội trực thăng có quy mô nhất định, vậy thì thuần phong sẽ có ưu thế cạnh tranh và bối cảnh phát triển sẽ lớn hơn. Quý vị vừa theo dõi xong nội dung chương 4 nằm trong quyển sách Mô hình thuần phong, chiến lược kinh doanh và logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.